Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 10 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Hương. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này, Tâm An và kênh Chị Dậu nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị. Mọi người đều rất thương cho số phận của Ái Linh, một người tốt bụng, chịu khó, nhiệt tình, luôn giúp đỡ người khác, nhưng lại luôn luôn bị người khác đâm sau lưng. Nhất là cô gái tên Đoàn Dung và cô gái tên là Mỹ Thanh, đúng không ạ? Nhưng mà hai người đấy đã được Gia Kiên giải quyết ổn thỏa. Chỉ còn một người nữa xuất hiện và khiến cho cuộc sống của Ái Linh thêm đảo lộn. Những âm mưu về sau đang tiếp tục được hình thành trong não bộ của cô ta. Cô gái đó chính là Kiều Nhã. Tại sao Kiều Nhã lại xuất hiện vào lúc này và cô ta có âm mưu thủ đoạn như thế nào đối với gia đình của Gia Kiên? Cô ta còn đang tiếp cận ông Khánh để bày trò. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những nội dung của tập 10 để rồi xem Kiều Nhã xuất hiện và cô ta sẽ làm được gì trong gia đình của ông Khánh. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu quý vị nhé. Và chúc cho quý vị có thật nhiều sức khỏe. Bởi vì đúng là sau khi mà Covid hoành hành, từ bao nhiêu năm nay thì Tâm An vẫn luôn luôn nhắc nhở quý vị chúng ta nên giữ gìn sức khỏe. Bởi vì Covid-19 là một cái loại virus vô cùng là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Và quý vị ơi, hãy cùng giữ gìn sức khỏe của bản thân mình và luôn luôn ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu nhé. Ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 10 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, tác giả Nguyễn Nhật Hương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc này tại bệnh viện thành phố, con xe sang trọng lái thẳng vào khoảng sân rộng rồi dừng lại. Gia Kiên vội vàng bước xuống đi thẳng vào bên trong. Sắc mặt có đôi phần căng thẳng, đưa mắt nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm điều gì đó. Gia Kiên! Lúc này một tiếng gọi kéo anh nhìn sang. Gia Kiên nhìn thấy Lan Anh đứng ở trước cửa phòng cấp cứu. Còn sáng đèn, anh vội vàng tiến lại gần, gấp gáp hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lan Anh sắc mặt có phần lo lắng, hai bàn tay đan vào nhau, bấu chặt lấy nó. Tối nay ông ấy nói là mệt mỏi, không muốn ăn cơm, lại nói muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, nên tôi mới đưa ông ấy ra phía vườn hóng gió. Ai ngờ vừa mới ra đến nơi, bỗng nhiên ông ấy nắm vào ngực áo của mình rồi khuỵu xuống, sau đó ngất lịm đi. Ông ấy không chịu ăn, là cô mặc kệ ông ấy sao? Thời tiết này buổi tối nhiều gió độc, cô biết sức khỏe ông ấy yếu, thế mà còn đưa ông ấy ra ngoài. Các người chăm sóc kiểu gì thế hả? Tôi xin lỗi, tôi cũng có khuyên, nhưng mà ông ấy bảo ông ấy không sao. Thế nên cái gì? Nếu là có sao thì cũng là do ông ấy, có phải hay không? Hay là chính cô cũng mong chờ ngày này để quang minh chính đại thừa hưởng gia tài mà cô nhẫn nhịn suốt nhiều năm qua để có? Nghe như vậy, Lan Anh có phần ấm ức nhìn Gia Kiên. Ánh mắt cô ta đỏ ngầu. Cậu đang trách tôi không chăm sóc ông ấy, thì tại sao cậu không tự hỏi cậu, cậu đã làm tròn bổn phận của con cái hay chưa? Bao nhiêu năm qua cậu nghĩ xem, cậu ngồi ăn cơm cùng với ba mình được mấy lần? Mỗi lúc ông ấy đau đầu, trở trời, các khớp mỏi nhức, cậu ở đâu? Gia Kiên bị câu hỏi này khiến cho anh bỗng trầm mặc. Lan Anh mỉm cười và nói tiếp. Nếu như tôi nói đúng, là tôi chờ ngày này để thừa hưởng cái tài sản kích xù kia, thì sao? Chỉ cần cậu không chịu, ai có thể lấy được nó. Nhưng cậu để chuyện này xảy ra mà cậu không quan tâm, cậu trách ai? Cậu nên trách ai đây? Gia Kiên trong ánh mắt khẽ cuộn sóng. Nhiều năm Lan Anh ở bên cạnh ba mình như vậy, cũng nhiều lần đôi co với cô ta, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên thấy Lan Anh thừa nhận như vậy, khiến cho anh cảm thấy khác lạ. Thực ra chuyện trong nhà của ba mình, anh đều có cài người để theo dõi. Cứ vài ngày họ báo tình hình mọi chuyện cho Gia Kiên. Qua đó anh cũng biết Lan Anh đối với ba mình cao hơn cái mục đích mà lúc nào anh cũng gán ghép cho cô ta. Chỉ là bản thân vốn bài xích từ năm xưa, nên anh ta không chịu thừa nhận điều đó. Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra ngoài, kéo chiếc khẩu trang xuống. Hai vị là người nhà của bệnh nhân, có phải hay không? Gia Kiên nghe như vậy, vội vàng chạy lại phía của ông ta. Bác sĩ, sức khỏe của ông ấy thế nào? Bệnh nhân bị suy tim, đã chuyển sang giai đoạn cuối. Không phải, ông ấy vẫn uống thuốc đều mỗi ngày hay sao? Bệnh này phát triển rất nhanh, có thể thuốc điều trị cũng không còn hiệu quả. Nói như vậy, là không còn cách gì hay sao? Hiện tại chúng tôi vẫn có phương pháp cấy ghép tim, nhưng để tìm được quả tim phù hợp thì rất nan giải. Lại thêm phần sức khỏe của bệnh nhân khá yếu, chỉ sợ không chịu được ca phẫu thuật này. Chúng tôi không thể đảm bảo được bất cứ điều gì xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Hơn nữa sau khi cấy ghép, cũng có những rủi ro đáng tiếc như bị nhiễm trùng. Bệnh nhân không thích ứng được. Thuốc chống nhiễm trùng kích ứng với ghép tim gây suy thận, tăng huyết áp và cũng có khả năng sinh ra sự đào thải tim. Xem bệnh án thì thấy bệnh nhân có tiền sử huyết áp cao. Cá nhân tôi khuyên chân thành gia đình, giai đoạn này nên trân trọng khoảng thời gian với bệnh nhân. Nên sử dụng thuốc và phương pháp điều trị tại nhà, kèm chế độ ăn uống, giữ tinh thần bệnh nhân luôn trong trạng thái phấn khởi vui vẻ, tránh để bệnh nhân tức giận. Như vậy mới có thể duy trì tuổi thọ lâu hơn. Được ngày nào thì tốt ngày đấy. Gia Kiên nghe những gì vị bác sĩ này nói, trong lòng như một tảng đá đè nặng, nội tâm đang đấu tranh một cách khủng khiếp. Anh vì bài xích chuyện năm xưa với ba mình, sau đó tự ra ngoài ở. Thời gian về gặp ông cũng thưa dần, đa phần đều là giúp việc gọi điện, nói ông muốn về, thì anh mới về với ông. Vậy mà trôi qua cũng nhiều năm, tuy là vẫn có người báo cáo tình hình, nhưng thật không ngờ tình trạng của ông lại tệ đến mức này. Chiếc giường bệnh được đẩy ra, ông Khánh nằm trên đó sắc mặt tái nhợt và có phần gầy đi trông thấy. Gia Kiên lúc này mới nhận ra, người đàn ông này dường như đã già đi quá nhiều. Thường ngày thấy ông tươm tuốt trong vải lụa là vẫn uy nghiêm. Không nghĩ có ngày trong bộ đồ bệnh nhân lại sơ xác đến như vậy. Gia Kiên đẩy chiếc giường theo y tá, đi thẳng về phòng chăm sóc. Lan Anh nhìn ông Khánh rồi lại nhìn lên Gia Kiên. Đôi mắt cô ta đỏ hoe một cách thương cảm. Sau đó cô ta bỗng quay người đi. Có lẽ muốn cho hai ba con họ một không gian riêng với nhau vào lúc này. Trong căn phòng trắng xóa, đặc trưng cái mùi thuốc tây thoang thoảng, tiếng máy đo huyết áp vẫn vang lên đều đều. Gia Kiên ngồi bên cạnh giường bệnh, ánh mắt của anh đau đớn nhìn người đàn ông già nua đang trong cơn mê man, mà tâm tình của anh dày xéo, hồi tưởng lại chuyện cũ. 17 năm trước, khi đó anh mới chỉ là một cậu con trai, bắt đầu bước chân vào trường cấp 3. Tối đấy tại một nhà hàng sang trọng, người phụ nữ gương mặt đoan trang phúc hậu, tuy đã qua một lớp phấn dặm, nhưng vẫn được nét xanh xao trông thấy rõ. Bà ngồi bên cạnh cậu con trai diện mạo khôi ngô của mình, cùng một bàn ăn đã thịnh soạn. Bà mỉm cười, nói với cậu con trai. Gia Kiên này, con đợi ba một chút, rồi chúng ta cùng nhau ăn. Gia Kiên gật đầu một cái, sau đó bà lấy điện thoại, bấm gọi cho chồng mình. Chuông vang lên vài hồi mới có người nghe máy. Anh đang ở đâu vậy? Em và Gia Kiên đang ở nhà hàng đợi anh. Hôm nay thằng bé đậu thủ khoa khối 10, chúng ta nên chúc mừng cho con. Công ty có việc bận nên hai mẹ con cứ ăn đi. Nhưng mà em gọi đồ ra hết rồi, công việc còn lâu nữa không anh? Mẹ con em đợi. Vừa lúc này đầu dây bên kia phát ra giọng nói của một cô gái. Anh Khánh, mau lại đây đi, để người ta đợi lâu rồi đấy. Sau đó đối phương liền vội vàng lên tiếng. Công ty nhiều việc lắm, hai người không cần đợi đâu, cứ ăn đi nhá. Lời nói vừa dứt, tiếng tút tút cũng vang lên. Bà Thục Quyên sắc mặt tái đi, người lặng thinh. Thấy vậy Gia Kiên lên tiếng hỏi. Mẹ ơi, ba không tới hả mẹ? Nghe như vậy bà liền giật mình sừng tịnh, mà cười một cách gượng gạo. Bà nói công ty có nhiều việc, hai mẹ con mình cứ ăn trước. Còn sớm ấy thì ba qua. Không thì tối về ba mua quà cho con. Nào, ăn đi con. Bà vội vàng gắp thức ăn bỏ vào bát con trai mình. Thái độ cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng vẫn không giấu được cái ánh mắt sắp khóc của mình, khiến cho Gia Kiên để tâm đến. Có lẽ bà không biết, cuộc nói chuyện vừa rồi, Gia Kiên ngồi bên cạnh, anh cũng nghe rõ mồn một. chỉ là không muốn gặng hỏi để cho bà phiền lòng. Sau khi xong xuôi, Thục Quyên thanh toán rồi đưa con trai mình ra khỏi nhà hàng. Gia Kiên này, con có muốn đi đâu chơi không? Muốn để cho mẹ mình thư giãn một chút, Gia Kiên cũng lên tiếng. Mẹ ơi, chúng ta đi dọc con phố này ngắm đường một lúc nhé. Hai mẹ con bước đi trên hè phố sáng điện, dòng phương tiện qua lại tấp nập, nhiều gia đình chờ nhau trên con xe, nói cười vui vẻ, khiến cho Thục Quyên có một chút chạnh lòng. Trong đầu của bà lại văng vẳng giọng nói của cô gái ban nãy. Khi đó đến khúc giao lộ, đèn chuyển sang màu đỏ. Thục Quyên không để ý, cứ như vậy bước tiếp, khiến cho Gia Kiên phải vội vàng kéo tay bà. Mẹ, đèn đỏ kia. Ơ, mẹ không để ý. Lúc này tầm mắt vô tình nhìn thấy ở phía bên kia đường, một người đàn ông dáng dấp giống như chồng mình đi bên cạnh một cô gái. Thục Quyên trong lòng liền đứng ngồi chẳng yên, bất giác gọi tên. Gia Khánh! Gia Kiên ở bên cạnh nghe vậy cũng nhìn sang mẹ mình, thấy bà hướng về phía bên kia đường, anh cũng liền nhìn theo. Còn chưa kịp định hình đó có phải là ba mình hay không, thì bà bỗng quay sang anh túm lấy bờ vai, vội vàng nói với anh. Gia Kiên, con đứng đây đợi mẹ một chút, mẹ qua đó rồi mẹ quay lại ngay. Còn không kịp để Gia Kiên nói gì, Thục Quyên đã quay người mà chạy đi, mặc kệ dòng phương tiện đang bon chen nhau qua lại. Gia Kiên thấy vậy vội vàng đuổi theo mẹ mình. Mẹ ơi, đang đèn đỏ cơ mà. Âm thanh bíp còi vang lên inh ỏi, át cả tiếng của Gia Kiên. Phương tiện đông tới mức ngăn cản hai mẹ con họ lại gần nhau. Gia Kiên không qua được, lo lắng lùi về phía sau, hướng mắt nhìn về phía của mẹ mình. Khi ấy ánh đèn sáng rực từ một chiếc xe container dọi thẳng vào người bà, kèm theo tiếng còi và tiếng phanh xe vang lớn. Mọi thứ nhanh đến mức chỉ kịp thấy một bóng người nhỏ bé bị hất văng ra xa. Đường phố trở nên hỗn loạn. Gia Kiên đứng đó, hai mắt mở to, đỏ rực lên. Sau đấy như điên cuồng lao về phía trước, mặc kệ cho dòng xe vẫn đang chen chúc nhau. Thân hình người phụ nữ ấy trên vũng máu vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của anh, cùng với tiếng gọi mẹ thảm thiết cứ vang vọng bên tai. Nghĩ lại cái ký ức kinh hoàng đó, cả người của Gia Kiên rùng mình, cố gắng thoát ra khỏi dòng hồi tưởng. Lúc đó đôi mắt của anh cũng đỏ hoe, nhìn người đàn ông bệnh tật mà vừa căm giận lại thấy đáng thương. Mọi chuyện không phải đều là do ông lựa chọn à? Nếu ông lựa chọn như vậy thì đáng lẽ ra ông phải sống tốt chứ. Thế tại sao ông để bản thân của ông tệ hại như thế này? Căn phòng đó chỉ có giọng nói của anh cùng với âm thanh của máy móc. Lúc này cánh cửa mở ra, Lan Anh bước vào trên tay cầm hai cốc cà phê, tiến lại đưa cho anh. Uống đi, đêm nay cần phải thức đấy. Gia Kiên nhìn sang ly cà phê, nhưng tuyệt nhiên không có động thái muốn nhận. Thấy vậy Lan Anh cũng đặt nó xuống bàn, sau đó cô chậm rãi lên tiếng. Tôi biết, cậu vẫn luôn không ưa tôi, hiểu lầm tôi ở bên ba cậu vì mưu cầu danh lợi. Nhưng có một chuyện chắc không ngờ tới, bao nhiêu năm ở bên ba cậu như vậy, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa đụng vào nhau. Lời nói của Lan Anh khiến cho Gia Kiên có một chút biến động. Anh vẫn không nói gì, cô ta lại tiếp tục nói tiếp. Thật ra tôi ở bên cạnh ông ấy là bởi vì mẹ cậu. Cô nói như vậy là ý gì? Tính ra tôi chỉ hơn cậu có vài tuổi. Bắt cậu phải gọi tôi bằng gì, đúng là cũng khó cho cậu. Địa vị của tôi cũng cảm thấy hơi ngượng. Đừng có vòng vo, rốt cuộc cô nói ở bên ông ấy là bởi vì mẹ của tôi là có ý gì? Lan Anh lúc này điềm tĩnh, nhưng ánh mắt của cô đã chuyển sang một màu đỏ. Cô trầm mặc một lúc, giống như đang hồi tưởng lại mọi thứ. Tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi, được một vợ chồng nhận về nuôi. Cứ tưởng tôi có một cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Nhưng khoảng thời gian sau, khi được đưa về căn nhà ấy, nó đã trở thành một mảnh ký ức của địa ngục. Giữa bao nhiêu đứa trẻ trong trại mồ côi, tôi cứ tưởng rằng mình may mắn nên được chọn. Không ngờ họ nói rằng tôi có phần sáng sủa hơn những đứa trẻ khác, xinh đẹp hơn, nhìn có vẻ biết điều hơn, là bởi vì họ muốn tôi trở thành thứ kiếm tiền về cho họ. Năm 12 tuổi, tôi được nhận nuôi. Cũng là lúc tôi khác hẳn với những đứa trẻ khác, bởi vì tôi dậy thì quá sớm. Thời gian đầu đưa về, họ chăm lo cho tôi từng chút, từ ăn uống đến quần áo, lâu lâu còn tô son điểm phấn như một công chúa. Bởi vậy khi đó, tôi cứ tưởng rằng mình là một cô công chúa. Nhưng cậu biết không? Năm 15 tuổi, tôi hận mình. Tại sao cơ thể lại quá khác biệt so với những người khác? Khi mọi thứ phát triển đến cái ngưỡng mà họ xem có thể làm thịt được, vậy là họ cho tôi đi tiếp khách. Mới đầu họ đưa tôi đi ăn cùng với người họ nói là bạn của họ. Sau đó giữa chừng họ bảo có việc gấp, nên gửi tôi lại, nhờ người bạn đó để ý trông coi giúp. Sau cùng, cậu có biết gì không? Năm 15 tuổi đấy của tôi đã trở thành đàn bà. Nói đến đây, Lan Anh mỉm cười, im lặng một chút. Cô ta không thể nào giấu được nước mắt, mặc cho nó cứ chảy dài xuống. Gia Kiên cũng lần đầu tiên anh ngồi lặng thinh đến kỳ lạ để lắng nghe những lời tâm tư của một người đàn bà. Hôm đó sau khi người bạn đấy của họ thỏa mãn nhu cầu của mình, hắn bình thản rời đi, thì họ mới quay trở lại. Khi đấy tôi không mảy may nghi ngờ gì, tôi còn khóc lóc kể với họ. Tôi cứ tưởng rằng họ sẽ vì tôi mà đứng ra đòi công bằng. Nhưng không, họ nói tôi giữ bí mật, lừa tôi rằng sẽ tìm cách trả thù hắn thay tôi. Tôi lại ngu ngốc cứ tưởng rằng họ làm vậy là vì muốn giữ danh dự cho tôi và cho họ. Thế nên tôi lại tin tưởng. Mãi sau này một lần tình cờ thấy họ nói chuyện với hắn, tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi chất vấn họ thì họ liền lộ ra cái bộ mặt thật của mình. Họ nói rằng họ nhận nuôi tôi thì tôi phải kiếm tiền về cho họ. Khi đấy tôi mới nhận ra rằng lòng người là một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Từ ngày hôm đó, họ kiểm soát tôi. Họ sợ tôi bỏ trốn. Nhưng quả thực, tôi cũng bỏ trốn. Chỉ là bất thành. Những ngày tháng sau đó, mặc dù họ vẫn hết lời nịnh nọt dỗ ngon ngọt tôi, nhưng tôi vẫn nơm nớp lo sợ. Sợ sự việc lại diễn ra một lần nữa. Năm 16 tuổi, họ đưa tôi đi vá màng trinh. Họ nói rằng họ sẽ bán tôi cho một người đàn ông làm vợ. Khi đấy tôi biết mình chẳng còn lối thoát. Cuộc đời hoàn toàn bị họ chi phối, nên chẳng thể nào làm gì hơn. Tự an ủi mình rằng, thôi, làm vợ người ta cũng được. Con gái suy cho cùng cũng chẳng phải đến tuổi rồi đi lấy chồng hay sao. Nhưng thật không ngờ, họ lại lừa dối tôi. Chẳng có người chồng nào cả, mà chỉ có một tên sở khanh chằn rất gái. Họ bán tôi cho ổ chứa, nơi các cô gái ăn mặc như không mặc, ưỡn nẹo trước đám đàn ông ăn no dưỡng mỡ. Lúc đấy tôi mới nhận ra, nếu như tôi chấp nhận số phận thì cuộc đời của tôi sau này chỉ là địa ngục. Tôi quyết định chống đối, tôi bỏ chạy. Bọn họ người đông sức mạnh tóm được tôi, họ đánh đập tôi. Họ nói là phải đánh thật đau để tôi nhớ. Tôi sợ, tôi không dám làm như vậy nữa. Lúc đó có một người phụ nữ xuất hiện. Bà ấy dọa báo cảnh sát và kéo tôi đi ra khỏi đám người đó. Người phụ nữ đó chính là mẹ của cậu. Gia Kiên nghe như vậy một thoáng kinh ngạc trên gương mặt. Sự việc này anh cũng không hề hay biết. Lan Anh thấy vậy lại mỉm cười và kể tiếp. Lúc đó mẹ cậu thật sự giống như anh hùng trong những bộ phim siêu nhân. Một mình bà lại có gan đối đầu với cả đám đàn ông to cao thô lỗ. Tất nhiên, bọn họ chẳng thể nào tha thứ cho tôi. Mà mẹ cậu cũng nhanh hiểu vấn đề nên đã đề nghị trả giá. Mẹ cậu đã chuộc tôi ra khỏi ổ chứa với một con số không hề nhỏ. Lúc đấy tôi mất niềm tin với con người. Tôi đã đề nghị với mẹ cậu cứ đưa ra một yêu cầu. Muốn tôi làm gì, tôi sẽ đồng ý. Chỉ cần đừng ràng buộc tôi về sau. Ngạc nhiên, mẹ cậu chỉ cười, rồi bà hỏi han về tôi. Sau đó biết hoàn cảnh, bà lo cho tôi chỗ ăn, chỗ ở. Bà cho tôi tiền. Khi đấy tôi còn nói, chủ cũ bỏ tiền vá mảng Trinh cho tôi. Nếu bà muốn tôi bán Trinh để lấy tiền, cứ đề nghị thẳng thừng, không cần thiết phải câu nệ. Cậu có biết mẹ cậu nói gì với tôi không? Gia Kiên không đáp lại. Anh im lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Và Lan Anh lại tiếp tục. Bà ấy muốn tôi hãy tự tìm lại lòng tin với con người. Cuộc sống mà, không có lòng tin với bất cứ ai, với bất cứ điều gì, chỉ khiến bản thân thêm đáng thương mà thôi. Mẹ cậu nói, không phải bà ấy cứu tôi, mà là đang cho tôi thêm một cơ hội tự nắm giữ cuộc sống của mình. Nếu như chọn đúng hướng, thì chính tôi mới tự cứu tôi. Thời gian sau đó, bà ấy cũng thường xuyên lui đến chỗ tôi, hỏi tôi có thiếu thốn gì không. Nhưng tôi đâu dám nhận thêm gì. Tôi nợ mẹ cậu quá nhiều. Bà ấy cũng hay kể về cậu cho tôi nghe. Cảm giác của bà ấy là luôn tự hào về đứa con trai của mình. Ông ấy cũng biết chuyện này sao? Có vẻ là không. Bởi vì khi tôi đến tìm ba cậu, ông ấy có vẻ rất ngạc nhiên. Thế tại sao cô lại tìm ông ấy? Trước đó một thời gian, mẹ cậu có đưa cho tôi một phong thư. Bà dặn rằng đừng có mở ra vội. Chỉ khi nào không thể gặp được bà ấy thì hãy mở ra đọc. Mãi cho đến hôm mẹ cậu xảy ra chuyện, đám tang của bà nhiều người lớn mặt, tôi không dám vào, chỉ đứng từ phía xa nhìn. Sau đó trở về mới sực nhớ đến phong thư đó, tôi liền mở nó ra. Trong đấy có đến 3 lá thư. Một lá gửi cho tôi, một lá gửi cho ba cậu và một lá gửi cho cậu. Khi đấy tôi thấy lạ, tại sao mẹ cậu phải viết thư cho hai người mà lại gửi ở chỗ tôi. Sau đó tôi đọc bức thư bà ấy gửi cho tôi mới biết. Mẹ cậu bị mắc bệnh tiểu đường, đã chuyển sang giai đoạn cuối, nghiêm trọng hơn là biến chứng suy thận. Bác sĩ nói nếu có thể ghép thận thì may ra bệnh tiểu đường có thể thay đổi. Nhưng cái ca đại phẫu này là ca ghép đa tạng, vì cần phải ghép thận tụy. Họ không nắm chắc được tỷ lệ thành công bởi vì nguy cơ nhiễm trùng rất cao do căn bệnh đái tháo đường. Có lẽ mẹ cậu biết thời gian của mình không còn nhiều nên chuẩn bị trước mọi thứ như vậy. Trong thư bà ấy nói nếu như bà ấy mất đi, xin tôi có thể thay bà ấy chăm sóc cho ba con cậu và đem hai bức thư đó đến cho hai người. Đó là lời nhờ vả đầu tiên, cũng là lời nhờ vả cuối cùng. Tôi không thể nào từ chối. Ánh mắt của anh từ khi nào chuyển sang đỏ ngầu, nhìn kỹ mới nhận ra được người đàn ông này đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Vậy bức thư ở đâu? Sau khi mẹ cậu mất, tôi đợi đúng 3 năm hết thời hạn chịu tang mới đến gặp ba cậu. Cả hai bức thư tôi đều gửi cho ông ấy cùng với lời nhờ vả của mẹ cậu. Ông ấy mới đầu không chấp nhận, nói tôi không nhất thiết phải làm như vậy. Nhưng đời này tôi chịu ơn mẹ cậu, nhất định tôi phải trả. Vốn dĩ tôi muốn lấy thân phận con dâu bước vào, nhưng khi đó cậu đang có quan hệ tình cảm với Kiều Nhã, nên tôi bất đắc dĩ trở thành vợ hai của ông ấy. Nhiều năm qua ba cậu vẫn luôn nói tôi có thể rời đi, không cần phải trói buộc bản thân với một ông già chỉ vì một người đã khuất. Ba cậu nói sẽ cho tôi một khoản tiền, bảo tôi đến một nơi khác làm lại cuộc sống. Có điều con người tôi kỳ lạ là vậy, cố chấp, tôi không chịu. Gia Kiên này, tôi không biết năm đó cậu và ông ấy có mâu thuẫn gì, nhưng ba cậu là một người đáng thương. Lúc tôi đưa bức thư cho ông ấy, ba cậu đã bật khóc rất nhiều. Một người đàn ông dễ gì vì người vợ quá cố của mình mà khóc chứ. Tôi không nghĩ ông ấy là dạng người đê tiện như cậu vẫn luôn xem là như vậy đâu. Huống gì bao nhiêu năm chung sống, ba cậu một mực tôn trọng tôi càng không tin ông ấy như vậy. Thời gian cũng đủ lâu rồi, ngọt nghẹt cũng tiêu tốn gần hết cả cuộc đời của ông ấy rồi. Tôi nghĩ cậu nên một lần ngồi xuống nói rõ mọi chuyện, biết đâu tất cả chỉ là hiểu nhầm. Lần đầu tiên anh lắng nghe một câu chuyện khá dài từ người phụ nữ này. Có thể anh không biết bao nhiêu phần trăm là thật, nhưng những gì Lan Anh nói lại chạm đến nội tâm của anh đang cố gắng cất giấu bao lâu nay. Đúng vậy, thời gian đã quá lâu rồi, chớp mắt tóc người cũng bạc, nhưng quả thực anh chưa từng một lần ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với ba mình. Thực hư năm ấy là như thế nào đây? Gia Kiên mỉm cười rồi nói với cô. Thật không ngờ có một ngày tôi lại nhờ cô tháo cái nút thắt trong lòng mình. Cậu chịu tháo là tốt rồi. Vậy không làm phiền hai người, tôi quay về hầm cháo, sáng mai tôi đem vào. Nói rồi Lan Anh quay đi, nhưng lúc này Gia Kiên bỗng đứng dậy, nhìn theo cô lên tiếng. Tôi có thể hỏi cô một câu được không? Cô ta dừng lại, quay lại nhìn anh chờ đợi. Gia Kiên mới lên tiếng hỏi. Cô lựa chọn ở lại bên cạnh ba tôi đến giờ, chỉ duy nhất là vì lời nhờ vả của mẹ tôi hay sao? Cậu cứ xem là tôi vì khoản gia tài kích xù này đi. Nhưng gia tài đó tôi đã nhận đủ từ mẹ của cậu rồi. Lan Anh cũng quay người đi thẳng ra ngoài. Căn phòng lúc này lại rơi vào khoảng trầm mặc. Gia Kiên mới lấy điện thoại của mình ra, thấy cuộc gọi nhỡ từ cô, anh đi ra phía ô cửa sổ bấm gọi lại cho cô. Có vẻ như Ái Linh vẫn đang chờ đợi điện thoại, nên chuông chỉ vừa vang lên cô vội vàng nghe máy. Gia Kiên, anh đang ở đâu vậy? Anh nhìn ra phía ngoài màn đêm, mắt phượng sâu hút bởi những tâm tư chồng chất mà đáp lại cô. Xin lỗi vì rời đi không kịp nói với em. Em đã về chưa? Để tôi gọi trợ lý Trần đưa em về. Việc đó không quan trọng, em chỉ muốn biết anh đã gặp phải chuyện gì. Không có gì, em đừng lo, em nghỉ ngơi đi. Không, Gia Kiên, anh giấu em cái gì phải không? Lúc nãy trợ lý Trần nói rằng bên phía nhà gọi điện cho anh, xảy ra chuyện gì có phải không? Bệnh cũ của bà tái phát, nên ba tôi nhập viện rồi. Bác trai không sao chứ ạ? Không sao, bây giờ ổn hơn rồi. Bây giờ anh đang ở bệnh viện có đúng không? Đợi một chút em qua ngay. Ái Linh à? Không cần đâu. Cô đầu dây bên kia bỗng chợt im lặng, có vẻ như Ái Linh mang một chút hụt hẫng, mà Gia Kiên tự cảm nhận được, anh nói ngay. Bây giờ muộn rồi, ông ấy cũng chưa tỉnh. Em cứ về nghỉ ngơi trước đi. Có thời gian thích hợp, tôi đưa em đến thăm ông ấy. Vâng, vâng. Vậy em không làm phiền nữa. Em nghỉ ngơi đây. Anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Ừ, tôi biết rồi. Sau câu nói này, bọn họ bỗng nhiên chẳng biết nói thêm lời nào với nhau. Điện thoại để không một hồi sau đó mới tắt máy. Gia Kiên khi ấy trong đáy mắt đang đan xen dằn vặt, nhìn ra phía màn đêm heo hút kia mà lòng anh nặng trĩu. Ái Linh à, tôi xin lỗi. Một lúc sau đó phía giường vang lên những tiếng ho. Gia Kiên vội vã quay người đi lại phía giường lo lắng. Ông khó chịu ở đâu? Để tôi gọi bác sĩ. Nói rồi anh định rời đi, nhưng giọng nói ồm ồm sức yếu lại vang lên. Gia Kiên à. Nghe như vậy anh nhìn sang ông Khánh, đang mệt mỏi đưa bàn tay lên, xua xua trước mặt. Không cần gọi ai cả, con ngồi xuống đây, nói chuyện với ta một lúc. Gia Kiên nghe vậy có chút chần chừ, nhưng sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh giường. Ông Khánh lúc này chăm chăm nhìn anh rất lâu, khóe mắt nhăn nheo, giật giật làm lay động cả đôi đồng tử. Sau đó ông lên tiếng. Lâu rồi mới được nhìn gần con một cách kỹ càng thế này. Thời gian trôi nhanh quá, không ngờ con đã lớn đến mức này rồi. Tôi thật sự muốn biết chuyện năm xưa là như thế nào. Vẫn là chuyện năm đó sao? Cái thứ khiến ta và con canh cánh mãi trong lòng, không chịu buông là chuyện năm đó sao? Năm đó mẹ bị bệnh, ông có biết không? Xem ra Lan Anh đã nói với con rồi, có phải không? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Cả bức thư mẹ để lại là làm sao? Tại sao? Tại sao không đưa cho tôi? Ông Khánh cứ đau đáu nhìn trần nhà trắng xóa mà nước mắt của ông bỗng trào ra. Năm đó là ta đưa mẹ con đến bệnh viện khám. Sau khi nghe kết quả, cả hai cũng bàng hoàng. Ta còn không tin nên đã đưa mẹ con đi rất nhiều nơi để kiểm tra lại. Nhưng kết quả vẫn vậy. Cả hai đã cùng giao hẹn là không được nói với con, sợ làm ảnh hưởng đến việc học tập của con. Chúng ta được bác sĩ tư vấn phương pháp điều trị, cuối cùng là phẫu thuật cấy ghép thận tủy. Mặc dù tiên lượng xấu, nhưng bác sĩ nói có phần trăm thành công. Lúc đấy ta thì đồng ý phẫu thuật, nhưng mẹ con lại không. Bà ấy nói rằng nếu như không may mắn thì không cam tâm rời đi vội vã như vậy. Thà cứ để như thế, ở bên cạnh ta và con ngày nào thì trân trọng ngày đấy. Đối với ta, để có được sự sống của mẹ con, dù 1% ta cũng muốn thử, nhưng bà ấy lại không muốn đánh đổi cuộc sống 1% đó. Bọn ta khi đấy bắt đầu không cùng chung tiếng nói. Ta khuyên nhủ rất nhiều, nhờ cả bác sĩ động viên, nhưng mà thứ bà ấy canh cánh mãi trong lòng không chịu, đó chính là con. Bà ấy chỉ sợ nhắm mắt một cái là không thể nào tỉnh dậy được, không thể nhìn thấy con. Bà ấy chỉ muốn có thêm thời gian ở bên cạnh con, tận dụng nó để làm những điều mà đến cuối đời bà ấy không hối tiếc. Ta đã hết lời khuyên bảo nhưng không được. Không còn cách nào để thay đổi suy nghĩ của bà ấy, mà tình trạng mỗi lúc một gấp gáp hơn. Lúc đó không hiểu có phải là do túng quẫn quá, ta bỗng nghĩ ra cách qua lại với vài cô gái, bỏ bê con để bà ấy thấy sợ. Nếu như bà ấy đi, sẽ không ai lo cho con, biết như vậy mà đấu tranh để sống. Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại đi sang một hướng khác như vậy. Giọng nói của ông Khánh có phần lạc đi, mà Gia Kiên nhìn thấy như vậy, đôi mắt của anh cũng đỏ hoe. Thì tại sao nhiều năm như vậy mà ông không chịu nói ra? Khi ấy ta có nói, liệu con có tin không? Dù thế nào năm đó, sai lầm cũng chính là ta làm ra. Sai lầm đó qua mỗi năm đều dày vò ta, nhất là vào những lúc cuối đời như thế này. Sau khi mẹ con mất, 3 năm sau đó Lan Anh mới tìm đến, rồi đưa 2 bức thư. Trong thư bà ấy nói đã tìm được một người thay bà ấy chăm sóc ta, hy vọng ta có thể đối đãi tốt với cô gái đó. Mặc dù ta không cần điều đó, nhưng vì sự cố chấp của Lan Anh, cũng vì di nguyện của mẹ con, ta đành chấp nhận để cho cô ấy bước chân qua cửa. Khi ấy con lầm tưởng Lan Anh là tình nhân của ta đưa về, nổi giận đùng đùng bỏ nhà đi. Ta không kịp giải thích, cũng không hề đưa bức thư cho con đọc. Lâu dần chúng ta ở xa nhau, mọi thứ bỗng nhiên trở nên khó mở lời. Mỗi lần gọi con về ăn cơm, nói chuyện được đôi ba câu, ta thành cãi vã. Cuối cùng, ta đành giữ kín mọi chuyện. Thế tại sao bây giờ ông lại nói ra? Vì cuối đời con à. Rơi vào giai đoạn này rồi ta mới hiểu được tâm trạng của mẹ con năm ấy. Muốn trân trọng từng giây từng phút, để lỡ có nhắm mắt thì không còn gì để hối tiếc cả. Gia Kiên cố gồng mình lên để kiểm soát cảm xúc, nhưng không giấu được bờ vai đang run rẩy. Nằm đó ông ích kỷ, muốn ép bà ấy phải theo ý mình, khiến bà ấy trong phút chốc đánh mất hết những ngày tháng mà bà ấy muốn trân trọng. Sau này ông vẫn ích kỷ giấu giếm mọi chuyện cho đến bây giờ ông mới chịu nói ra, để không còn gì nuối tiếc. Nhưng ông không biết, ông làm như vậy lại khiến cho tôi nuối tiếc. Gia Kiên à, ông để tôi hận ông suốt bao nhiêu năm qua, biến tôi trở thành một đứa con bất hiếu, để đến bây giờ ông kể cho tôi một câu chuyện hiểu nhầm à? Vào cuối đời, để tôi dằn vặt hay sao? Ta xin lỗi, là ta có lỗi với mẹ con. Việc mà ông gây ra, xin lỗi chưa đủ. Ông phải cố gắng mà sống tiếp đi, để sửa chữa sai lầm đó. 10 năm không đủ thì 20 năm, 30 năm, ông mới có thể trả hết được cho tôi. Ông nhìn anh đôi mắt già nua, trào lệ xúc động, nhưng ý trên miệng là vui mừng vô cùng. Được chứ? Được, ta sẽ cố gắng sống để bù đắp lại. Gia Kiên, vậy còn có thể cho ta biết lúc nào ta mới có thể nghe con gọi ta một tiếng ba hay không? Anh nhìn ba mình trong bộ quần áo của bệnh nhân, đôi mắt yếu lòng khác hẳn với cái dáng vẻ uy quyền mỗi lần dạy bảo anh khi trước, mà lòng anh cũng vô cùng thương xót. Ba. Ông Khánh nghe được tiếng gọi này, một thoáng ngỡ ngàng, sau đó bật cười trào lệ. Ông cứ nhìn anh như vậy, vừa cười vừa khóc, cảm xúc chẳng biết tả bằng từ ngữ nào cho phải. Gia Kiên khi ấy cũng mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe ấy cuối cùng cũng buông bỏ được chấp niệm nhiều năm qua. Trong căn phòng vốn lạnh lẽo đó, phút chốc lan tỏa một hơi ấm, khiến lòng người chẳng còn cô quạnh. Cũng đêm đấy tại một căn phòng, cô gái mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, đứng bên cạnh khung cửa sổ, cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ. Bên tai còn áp một chiếc điện thoại lên tiếng. Mọi chuyện thuận lợi chứ? Tất nhiên, Lina là một con cáo già, nhưng cô ta không đấu lại được với tôi. Kịch bản phim và hợp đồng đã gửi đi, chặt chẽ không một sơ hở nào. Theo tôi đoán chỉ 2 ngày nữa thôi, là cô ta sẽ phản hồi lại. Vậy thì tốt, tới lúc đấy tôi sẽ đưa khách đến, anh Liệu mà sắp xếp. Mọi chuyện thuận lợi như vậy, chúng ta có nên gặp nhau để chúc mừng không nhỉ? Chúc mừng á? Để sau đi. Hôm nay tôi còn phải nghỉ ngơi sớm, để mai còn đến thăm ba chồng tương lai. Nói xong ả tắt máy, đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm, bờ môi sau đó cong lên một ý cười. Ngày hôm sau trước cổng bệnh viện, con giấy hộp đắt tiền màu đỏ chói dừng lại trong bao nhiêu con mắt hiếu kỳ. Bước xuống là một cô gái khá xinh đẹp, diện một chiếc váy màu tím nhã nhặn, trên tay xách theo một lẵng hoa quả lớn, đi vào bên trong bệnh viện. Đế giày cao gót uyển chuyển nện xuống nền gạch, mọi người ai cũng đưa mắt nhìn theo, bởi cái mùi hương nước hoa đắt tiền không quá nồng nặc nhưng lại vô cùng câu dẫn khứu giác. Cửa phòng bệnh được mở ra, bước vào bên trong, à ta bày ra bộ mặt hòa nhã, đi lại gần. Bác Khánh, dì Lan Anh. Nghe như vậy ông Khánh nhìn sang, liền nở một nụ cười. Kiều Nhã đi à, sao cháu biết mà đến đây? Dạ, cháu vốn là đến nhà, nhưng nghe giúp việc nói bác nằm viện, nên cháu vội vàng tới đây. Bác thấy thế nào ạ? Bác không sao, cảm ơn cháu đã có lòng. Kiều Nhã lúc này đem lẵng hoa quả, đặt ở trên bàn rồi nhìn đến Lan Anh. Dì Lan Anh ở đây cả đêm với bác ạ. Nếu như dì mệt, dì về nghỉ ngơi, để cháu ở lại đây chăm sóc cho bác ấy. Tôi mới vào thôi, đêm hôm qua là cậu Kiên ở đây với ông ấy. Anh Kiên ạ? Thế anh ấy về rồi sao ạ? Chắc là về thay đồ rồi ngủ một chút, lát lại vào ấy mà. Kiều Nhã nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên một tia rào hoạt, sau đấy cô ta đi lại gần Lan Anh. Dì Lan Anh có mệt thì cứ về nghỉ, hôm nay cháu cũng không có việc gì làm, để cháu lại đây nói chuyện với bác ấy cho vui. Không cần đâu, tôi cũng mới vào, đã làm cái gì đâu mà mệt. Lát nữa cậu Kiên vào rồi tôi về cũng được. Giờ bác Khánh ở viện, chắc hẳn ở nhà cũng có nhiều việc phải lo, có đúng không dì? Dì cứ yên tâm, cháu biết chăm sóc người bệnh lắm. À, nhưng mà... Còn chưa kịp nói hết, ông Khánh đã đưa tay lên cản lại. Được rồi, con bé nói đúng đây Lan Anh. Về nhà xem có việc gì thì cứ làm, không thì cứ nghỉ ngơi. Tôi ở đây nói chuyện với con bé, dù sao sức khỏe cũng ổn định, không có gì đáng lo. Lan Anh nghe vậy lại chần chừ. Thật ra cô ta đang lo lắng, lát nữa Gia Kiên đến đây nhìn thấy Kiều Nhã, lại sợ bọn họ có mâu thuẫn, khiến cho ông Khánh nổi giận. Mặc dù cũng biết Kiều Nhã và Gia Kiên từng có mối quan hệ tình cảm, nhưng với tính cách của Gia Kiên thì cô ta biết rằng anh một khi đã chọn kết thúc thì chắc chắn không muốn dây dưa. Huống gì lại biết anh có tình cảm với một cô gái khác, người đó không phải là Kiều Nhã. Lan Anh ở trong căn nhà này lựa chọn sự yên phận, không can thiệp vào những chuyện cá nhân của hai ba con. Nhưng cô ta lại cũng không muốn gia đình hai người tiếp tục mâu thuẫn với nhau. Vậy được, nếu mình cần cái gì cứ gọi điện, tôi đem vào. Ông Khánh gật đầu một cái. Lan Anh nhìn sang Kiều Nhã mỉm cười. Làm phiền cô một chút. Dạ không có gì phiền đâu, thưa dì. Sau câu đấy Lan Anh quay người bước ra, bước đến cửa lại nghe giọng của ông Khánh nói với Kiều Nhã. Con bé này, bác biết ý đồ của cháu, muốn gặp thằng Kiên có đúng không? Cháu muốn ở lại nói chuyện với bác thật mà. Ta tuy già rồi, nhưng mấy cái này ta hiểu được, đừng có giấu. Lan Anh quay lại nhìn hai người họ, trong lòng tuy bất an nhưng rồi cũng đành rời đi. Lúc này tại công ty Hoàng Kim, Ái Linh ngồi thẫn thờ trên ghế thở dài thở ngắn. Thấy vậy Lina cũng đi lại lên tiếng. Này, làm sao đấy? Mới sáng sớm ra, thiếu tinh thần. Bây giờ em mới hiểu vì sao các cụ luôn nói môn đang hộ đối chị ạ. Làm sao? Thế Gia Kiên đòi hỏi gì ở em? Không phải, anh ấy có bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu em phải làm cái gì đâu. Chỉ là em cảm thấy bọn em muốn có kết thúc đẹp, phải trải qua được cái rào cản thân phận lớn. Sợ qua chưa được, lại kết thúc chị ạ. Sao lại suy nghĩ tiêu cực như thế? Gia Kiên nói ba anh ấy phát bệnh phải nhập viện. Em cũng muốn đến thăm, nhưng mà anh ấy cản em. Thực ra em cũng hiểu vấn đề. Lần trước đến gặp ba anh ấy, thái độ của ông ấy rất gay gắt với mối quan hệ này. Gia Kiên có thể không muốn chọc giận ba mình trong thời điểm sức khỏe ông ấy không tốt, nên anh ấy không cho em đến. Em thật lòng chỉ muốn đến hỏi thăm, nhưng ngay cả việc hỏi thăm cũng có thể khiến người ta không vui, thì mối quan hệ này khó mà qua cửa được chị ạ. Thật ra suy nghĩ của người lớn đúng là kỳ lạ. Họ luôn muốn cho con mình cái thứ tốt nhất, bất kể con mình có thích hay không. Nếu như thích ý, thì ắt hẳn là một thứ tốt. Còn nếu không thích ý, thì tốt đến mấy cũng thành cái thứ tệ nhất. Các bậc phụ huynh muốn can thiệp nhiều nhất chính là chuyện tình cảm của con cái. Họ sợ con mình gặp người không tốt, liên lụy cả đời. Sau này chúng ta làm cha làm mẹ rồi, chúng ta cũng hiểu được cảm giác đó thôi. Nói như vậy là tình cảm của chúng em là không nên có đúng không chị? Chị đang nói chuyện người lớn. Còn ở độ tuổi nhất định, phụ nữ hay đàn ông ấy đều có quan điểm và lý lẽ riêng về sự lựa chọn của mình, sẽ không dễ dàng bị chi phối bởi ai khác. Tình cảm không phải trong mắt người khác thấy tốt mới là đúng, mà là trong tâm của mình thấy yên ổn mới là thích hợp. Ai Linh nghe như vậy lại thở dài. Thấy như vậy, Lina liền vỗ vai cô vài cái. Thôi, phấn chấn lại đi. Chị đã nói rồi, không được để tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc cơ mà. Vì em ấy, mà cả đêm hôm qua chị xem kịch bản tới mức hai mắt của chị nó thâm đen rồi đây này. Bây giờ thấy em mới sáng ra ủ rũ vì tình yêu thế này, đúng là quá thất vọng. Nghe như vậy cô liền hít một hơi thật sâu, sau đấy quay sang Lina, đưa tay ôm lấy gương mặt của chị. Tội nghiệp chị của em, vất vả như vậy, chắc là em phải lấy thân của mình báo đáp mới được. Thôi được rồi, cô bớt xu nịnh đi, nói chuyện chính. Chuyện chính à? Chuyện gì chị? Chị xem qua kịch bản rồi. Dòng dõi hào môn kể về cuộc chiến đấu đá trong một gia tộc, xoay quanh ba cô gái cùng lớn lên trong một gia đình giàu có, suốt ngày phải bày mưu tính kế để đảm bảo cuộc sống của họ. Nhân vật chính là Hạ Lan, hai nhân vật phụ là Tố Quyên và Dương Nhi. Vì casting vai nữ thứ nên chị chỉ đi sâu vào hai nhân vật Tố Quyên và Dương Nhi. Đọc qua kịch bản thì Tố Quyên là một cô gái khá đanh đá, lắm mưu mô, tính cách hơi khó chiều, nhưng lại rất rõ ràng, ghét ra ghét, thích ra thích. Trái lại với Tố Quyên ấy, thì Dương Nhi là cô gái đúng nghĩa hai bộ mặt. Trước thì già là hiền lành đoan trang, nhưng sau lưng lại xảo quyệt vô cùng. Mặc dù ghét nhưng vẫn tay nắm miệng cười, mặc dù thích nhưng vẫn độ lượng, san sẻ. Chị muốn khai thác sâu vào nhân vật này. Nếu như được thì em đăng ký thử vai, vì nhân vật này có nhiều mặt để em có thể hiện được diễn xuất của mình qua nhiều khía cạnh. Hơn nữa nhân vật Dương Nhi là đối thủ cuối cùng của Hạ Lan, đất diễn nhiều hơn Tố Quyên. Mặc dù vai phản diện nhưng mà Dương Nhi có hoàn cảnh khá tội nghiệp, sẽ được đồng cảm. Nên nếu như vai diễn có ác quá thì lượng gạch đá cũng giảm nhẹ hơn. Ái Linh vừa lật xem vài trang kịch bản, cô vừa gật đầu. Thực ra em cũng rất thích tính cách nhân vật kiểu này, có thể diễn được hai bản sắc khác nhau, đa dạng cảm xúc. Này chị, nói đến đây Ái Linh quay lại nhìn Lina. Cứ nghĩ đến cảnh ở trước mặt người khác, mỉm cười thân thiện, khi quay mặt đi hóa lạnh băng. Ngầu nhở? Thôi đi cô à, bây giờ không phải lúc để tưởng tượng. Ngày hôm nay đọc kịch bản xong, về các thỏa thuận và cát xê từ bên đó đưa ra chị thấy cũng được. Danh mà như hắn ta, chị không lạ gì với mức cát xê hắn đưa ra. Tuy là hơi thấp, nhưng không sao, em là người mới mà. Mà dự án dòng dõi hào môn này là kịch bản được đầu tư rất kỹ về bối cảnh trang phục. Hơn nữa, Viễn Ảnh không phải là một công ty nhỏ. Tham gia vào dự án này dù là vai trò khách mời cũng là một điều rất tốt. Em không quan trọng lắm về cát xê đâu. Chị thấy được là được. Chủ yếu được diễn là em vui rồi. Vậy thì cứ đọc kịch bản đi, xem có ấn tượng gì với nhân vật không, sau đó chúng ta trả lời bên kia. Lịch trình của em thời gian tới cũng không có gì, nên kiếm thêm việc để khỏi ngồi thở dài thở ngắn. Đợi cho Hoa Khai Lệ có giấy phép phát hành thì chúng ta có thể mở họp báo ra mắt phim. Em cũng đang trông chờ ngày phim được công chiếu. Lúc đó chắc phải xin nghỉ phép ở nhà tự thưởng thức diễn xuất của mình. Đừng có mơ tưởng ai cho nghỉ phép mà nghỉ. Con đường của người thành công ấy là không được ngừng nghỉ, biết chưa? Dạ rõ, thưa chị quản lý. Thôi được rồi, đọc kịch bản đi. Chị đến ekip phim, một lát rồi chị về. Có chuyện gì thế ạ? Thì đến xem họ chỉnh sửa. Chị phải đề xuất để cho em xuất hiện nhiều một chút. Chọn những cảnh xuất sắc, đưa vào trailer phim. Chị của em đúng là nhất, là số một. Lina vỗ vai cô một cái, sau đó cũng liền rời đi. Ái Linh sau đó cũng mở kịch bản ra đọc. Ở bệnh viện, Hoàng Gia Kiên đi đến trước cửa phòng bệnh của ba mình. Nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa bên trong, khiến cho anh nhíu mày. Chỉ qua vài câu, anh nhận ra giọng nói của đối phương. Anh liền đẩy cửa bước vào. Quả nhiên phán đoán không sai. Nhìn thấy Kiều Nhã ngồi bên cạnh giường của ông Khánh, Gia Kiên cảm thấy khó chịu. Cô đến đây làm gì? Kiều Nhã nghe như vậy liền đứng dậy. Gia Kiên, anh đến rồi sao? Em tới đây thăm bác trai. Ông Khánh lúc này cũng lên tiếng. Lâu lắm rồi mới được nói chuyện với con bé. Nghe nó kể lại chuyện của hai đứa ngày xưa. Đúng là thú vị. Gia Kiên cảm thấy không vừa ý, nhìn sang ông và hỏi. Lan Anh đâu ạ? Ta bảo về rồi. Nghe như vậy Gia Kiên quay sang nói với Kiều Nhã. Tôi đến rồi, không còn việc gì của cô đâu. Cô về đi. Bị đuổi thẳng thừng như vậy khiến à ta có hơi điếng mặt, mà ông Khánh thấy như vậy liền lên tiếng. Nào, Gia Kiên, đừng có khắt khe với Kiều Nhã như vậy. Con bé đã kể hết mọi chuyện với ta rồi. Hai đứa chẳng qua là hiểu nhầm nhau. Sau nhiều năm như vậy, hai đứa vẫn còn ở cạnh nhau thế này, không phải là duyên phận hay sao? Bỏ qua hết chuyện cũ đi, xem như là bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ tuổi ta cũng yếu, mà chờ ngày hai đứa kết hôn ấy cũng lâu lắm rồi. Vừa nghe như vậy, Gia Kiên khẽ nheo lại đôi mắt, nhìn sang à ta, sau đó lại quay sang ba mình. Ba muốn con kết hôn, con đồng ý, nhưng không phải là cô ta. Ý của con là ba không cần phải giải buộc con với Kiều Nhã, con sẽ không cưới cô ta đâu. Thế con muốn kết hôn là kết hôn với ai? Không lẽ là con bé hôm trước? Dạ vâng ạ. Không được. Con đừng tưởng ta không biết. Ta đã cho người điều tra về con bé đấy rồi. Không có mẹ, ba thì bị tai nạn thành người thực vật. Công việc thì tạp nham, phát tờ rơi giao hàng phục vụ quán ba. Sau khi gặp con thì một bước lên mây. Con nhìn mà con không biết rằng cô ta đang lợi dụng con hay sao? Không phải là cô ấy lợi dụng con, mà là con tự nguyện. Gia Kiên, dù ba có nói như thế nào, con cũng chỉ định kết hôn với một mình cô ấy mà thôi. Con... Ông Khánh lúc này tức giận, chỉ tay vào mặt của anh. Khi đó lồng ngực của ông đau nhói. Ông vội vàng ôm lấy ngực áo của mình, nhăn mặt thở gấp. Thấy như vậy Gia Kiên vội vàng hốt hoảng. Ba không sao chứ ạ? Bác sĩ đâu? Mau gọi bác sĩ! Kiều Nhã thấy vậy cũng vội vàng chạy ra ngoài. Lúc sau y tá bác sĩ vội vàng đi đến, rồi tiêm cho ông một mũi. Ông Khánh sau đó cũng thiếp đi. Lúc này bác sĩ mới quay sang, nói với Gia Kiên. Tôi đã dặn rồi, thời gian này đừng để bệnh nhân kích động. Trái tim của ông ấy đã yếu rồi, không chịu đựng được mấy lần như thế này đâu. Vâng vâng, tôi biết rồi ạ. Các bác sĩ y tá sau đó quay người rời đi. Lúc này Gia Kiên mới nhìn đến Kiều Nhã. Ánh mắt của anh lạnh đến mức muốn đóng băng ả ta. Bất chợt anh bước tới, túm lấy tay của ả, kéo ra ngoài. Đến một nơi thưa người, anh gằn lên. Rốt cuộc là cô muốn cái gì? Gia Kiên, anh làm sao thế? Em chỉ đến đây thăm bệnh tình của bác trai. Em đâu có ý gì. Đến thăm thì thăm. Thì tại sao cô phải kể lể những chuyện mà cô lừa dối tôi đối với ông ấy? Chuyện lừa dối á? Những gì em kể đều là sự thật. Năm đó chúng ta hiểu nhầm nhau. Em chẳng hề theo đại gia nào cả. Em sang Pháp là vì anh. Vì tôi? Cô khiến tôi phải hiểu nhầm cô à? Chả có cái hiểu lầm nào ở đây cả. Mà bây giờ có vì ai cũng vậy, hiểu nhầm cũng vậy. Tôi không muốn có thêm bất cứ mối quan hệ nào với cô. Tốt nhất thì đừng cố chen chân vào cuộc sống của tôi. Cũng không cần cô đến thăm ba tôi để lấy lòng ông, bởi vì cô không có cơ hội bước chân vào nhà của tôi đâu. Anh càng không muốn thì em lại càng phải chen vào. Anh không cho cơ hội thì em tự tạo cơ hội. Được ăn cả, ngã về không. Em muốn xem anh vì bản thân anh nhiều hơn hay là bởi vì cô ta nhiều hơn. Buổi tối hôm đấy trong phòng bệnh, Lan Anh ngồi bên bàn gọt hoa quả, lại khẽ nhìn đến ông Khánh, thi thoảng cứ hằn học, thở mạnh một tiếng. Tôi nói, chứ mình tuổi già rồi, sống hưởng thụ cho bản thân mình. Chuyện của cậu Kiên ấy, cứ để cho cậu ấy tự định đoạt. Mình ôm vào người làm gì cho mệt thêm. Tự định đoạt thế nào mà tự định đoạt đây? Tôi chỉ có mỗi một đứa con trai, việc hôn nhân của nó ảnh hưởng đến việc dòng dõi sau này. Nó không còn thích con bé Nhã cũng được. Tôi tìm cho nó mấy đứa con cháu nhà gia giáo khác. Tại sao cứ nhất định phải là con bé diễn viên kia? Mà không phải nhờ thằng Kiên, nó mới được làm diễn viên hay sao? Trước đó còn đi phục vụ quán ba giao hàng cơ mà. Những người biết an phận, ý, họ tự lượng sức mình để mà chọn cái thứ phù hợp. Chỉ có những kẻ tham vọng mới chọn những thứ ngoài tầm với mình. Mà con người có tham vọng thì dã tâm rất lớn. Tôi không thể nào tin tưởng được. Năm xưa tôi cũng chả có gì trong tay, ngoài một bức thư của bà ấy. Mình cũng nghĩ tôi tham vọng, lợi dụng điều đó để trèo cao hay sao? Câu hỏi khiến ông Khánh sững sờ nhìn sang cô ta, trầm ngâm một hồi, rồi sau đó nói. Lan Anh à, chung sống bao nhiêu năm rồi, tôi còn không hiểu bà sao? Thế nên ý, con người cứ phải sống với nhau thì mới hiểu rõ lòng nhau. Đâu thể nhìn bề ngoài mà phán đoán được họ. Nhưng hôn nhân là chuyện cả đời. Đúng người thì không sao, nhưng mà sai người thì có quay lại cũng nửa đời hoang phí. Đúng sai chỉ người trong cuộc mới biết được. Tình cảm luôn làm cho con người mù quáng, cũng là người trong cuộc càng không nhận định được đúng sai. Tôi không thể để con trai của mình bị kẻ khác làm tổn thương được. Nhưng ông có biết ông như vậy mới chính là làm tổn thương con trai của mình hay không? Nghe như vậy ông Khánh lúc này cau mày và gắt gỏng. Tôi lo cho nó, lại thành tổn thương nó là sao? Lan Anh, tôi thấy bà hình như có vẻ không hiểu chuyện. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Muốn quản cậu ấy thì ông đừng có tức giận, hại sức khỏe lắm. Ông Khánh sau đó thở mạnh nằm xuống, kéo chăn lên xoay người đi hướng khác. Lan Anh thấy vậy chỉ đành thở dài. Cô ta muốn giúp anh, nhưng xem ra mọi chuyện đành phải thuận theo ý trời. Ngày hôm sau, Gia Kiên trở lại công ty. Lina sau đấy cũng đến thẳng phòng làm việc của anh để báo cáo về chuyện hợp tác với Viễn Ảnh trong dự án Dòng Dõi Hào Môn. Kỳ lạ thật, Võ Thắng là một kẻ vô cùng xảo quyệt, tại sao lần này lại chọn một người mới giống như Ái Linh? Còn không phải là do anh phô trương quá hay sao? Tôi phô trương? Giờ ai cũng đồn ầm ĩ về mối quan hệ của anh và Ái Linh. Còn có bài báo gì mà tình tay ba, cô nàng showbiz áp đảo tiểu thư Khuê Các, độc chiếm CEO. Truyền thông bây giờ bắt đầu đào tin, nói Hoàng Kim Lăng xê gà cưng là bạn gái của giám đốc đấy. Thế nên việc Võ Thắng chọn Ái Linh là điều dễ hiểu. Hắn dành mà chắc cũng nhìn ra được quan hệ của hai người. Nếu như Ái Linh đóng phim của hắn, biết chắc kiểu gì anh cũng tìm cách quảng cáo cho phim Ái Linh. Xem như hắn cũng được hời trong vụ đó, mà lại đỡ tốn công. Thực ra để Ái Linh tham gia phim của Viễn Ảnh cũng tốt, nhưng làm việc với Võ Thắng, chúng ta phải cẩn thận. Lina, cô là người có kinh nghiệm mà tôi tin tưởng. Thời gian tới tôi khá bận, chuyện này cô toàn quyền, quyết định đi. Vấn đề sức khỏe của ba anh có đúng không? Tôi nghe trợ lý Trần nói. Đúng, tôi đang tìm hiểu các phương pháp cấy ghép tim cho ông ấy. Ái Linh cũng quan tâm việc này. Cô ấy sợ anh phiền nên không dám hỏi nhiều đến ba của anh. Tôi muốn để ông ấy chấp nhận Ái Linh, nhưng thời gian này không thể nào kích động tim ông ấy được. Trước mắt cứ tìm phương án điều trị, đành để cô ấy chịu thiệt thòi một thời gian. Anh cứ yên tâm đi, Ái Linh không dễ dàng gục ngã đâu. Sắp tới dự án Dòng Dõi Thượng Lưu, cô ấy rất bận, không có thời gian để suy nghĩ vu vơ đâu. Nói rồi Lina cũng đứng dậy bước ra ngoài. Chị ta đi xuống phòng làm việc, vừa lúc Ái Linh cũng định rời đi. Đụng mặt nhau cô liền hỏi. Chị, Gia Kiên đi làm rồi ạ? Ừ. Cô cười định bước đi, nhưng Lina liền giữ lại. Em đi đâu đấy? Em đi gặp anh ấy một chút. Để lúc khác đi, giờ có chuyện quan trọng. Chị đã xin ý kiến của giám đốc rồi. Anh ấy đồng ý để em tham gia phim viễn ảnh. Chúng ta đến casting thử vai. Nhanh như vậy à chị? Nhanh như vậy đấy. Không gặp được anh, cô có chút buồn, nhưng công việc vẫn phải làm, nên cô cũng đành thuận theo chị ta. Buổi casting diễn ra khá thuận lợi. Dù thế nào thì Võ Thắng cũng xem trọng giá trị bộ phim hơn là mưu tính bên lề kia. Thế nên đối với diễn xuất của từng người tham gia casting đều phải chú trọng, kể cả cô. Vậy nên Lida càng không mảy may gì. Tối đấy trong căn hộ cao cấp, Ái Linh giữ điện thoại trong tay, cứ đi qua đi lại, cứ mở máy lên định bấm gọi cho anh, nhưng sau đó lại thôi. Vừa ngay lúc đó chuông điện thoại của cô cũng vang lên. Nhìn cái tên hiện trên đó, Ái Linh liền nở một nụ cười mà bắt máy. Gia Kiên, nghe giọng của em chắc là đang đợi tôi có phải không? Nghe như vậy Ái Linh liền chối bỏ. Ai thèm đợi, đừng có ảo tưởng. Vậy cô ôm điện thoại, đi qua đi lại trong phòng làm cái gì? Sao anh biết? Tôi lúc nào cũng dõi theo em. Ái Linh khi ấy nhận ra được vấn đề, liền tiến đến gần khung cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Bắt gặp Gia Kiên đứng ở dưới đấy, dựa người vào thành xe nhìn lên. Ái Linh nở một nụ cười xinh đẹp, sau đó liền quay người chạy ra khỏi phòng. Cô đi xuống dưới tầng, tiến về phía anh. Gia Kiên, sao anh đến đây mà không lên? Anh nhìn cô mặc đơn độc một bộ đồ mỏng dính, sau đó lại cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người cho cô. Thời tiết chuyển mùa, buổi tối nhiều sương lại gió độc. Lần sau ra ngoài không được ăn mặc phong phanh thế này, biết chưa? Anh đến có việc gì à? Phải có việc mới được tìm đến em sao? Mấy hôm nay không được gặp anh, cũng không thấy anh gọi. Em cứ tưởng anh bận nên không dám làm phiền anh. Xin lỗi, là tôi để em phải lo lắng rồi. Thật ra là em có chút lo lắng. Ba anh không sao chứ? Nói không sao thật ra không phải, chỉ là vẫn chưa đến hồi nghiêm trọng. Ái Linh này, tối nay đến gặp em là muốn cho em biết tôi chuẩn bị sang Singapore. Chắc chắn là mất vài ngày. Là chuyện của ba anh sao? Ừ. Tôi tìm được bác sĩ có tay nghề cao trong lĩnh vực giải phẫu, muốn sang bên đấy nhờ ông ta đưa ra phương án giải quyết. Tốt hơn nữa là mời được ông ấy về đây điều trị trực tiếp cho ba tôi. Sức khỏe của bác trai quan trọng, anh nên đi sớm. Anh đặt vé chưa? Mấy giờ em ra tiễn anh? Nghe nói em đã đi casting thử vai trong phim của viễn ảnh. Ừ. Vậy thì phải nghỉ ngơi sớm để giữ sức còn làm việc. Không cần tiễn tôi đâu, vì đêm nay tôi bay luôn rồi. Đêm nay á? Bay gấp vậy sao? Đi sớm về sớm. Thế thì anh mau về chuẩn bị đi. Đêm đã bay rồi, bây giờ còn đến đây gặp em. Nói rồi Ái Linh đưa tay định cởi áo trả lại cho anh, nhưng Gia Kiên giữ lại, sau đó chậm rãi lên tiếng. Tôi còn nợ em một buổi lễ dở dang hôm đó. Đợi tôi quay về, nhất định tôi trả lại cho em. Em không quan trọng những điều này, chỉ cần anh bình an trở về bên cạnh em là đủ rồi. Vậy thì đợi tôi về nhé. Gia Kiên sau đó vòng tay luồn qua mái tóc của Ái Linh, cúi đầu xuống hôn lên trán của cô. Anh buông tay quay đi, nhưng lúc này Ái Linh bỗng lên tiếng. Gia Kiên à, em đợi anh về. Gia Kiên lúc này nhìn cô, không hiểu sao trong lòng của anh lại nảy sinh một thứ cảm giác không an toàn. Anh bất chợt kéo cô, ôm cô vào lòng. Ái Linh, tôi nhất định sẽ về sớm. Được rồi, ông chủ của tôi, anh mau đi đi, kẻo trễ chuyến bay. Trời lạnh rồi, em vào trước đây. Sau câu đấy cô cũng liền quay người mà chạy đi, nhưng nụ cười cũng liền tắt hẳn. Chỉ là đi vài ngày thôi, nhưng không hiểu sao Ái Linh lại có cảm giác bất an đến như vậy. Cô không muốn anh lo lắng, nên tỏ ra vui vẻ để cho anh yên tâm rời đi. Cô cũng yên lòng chờ đợi. Gia Kiên đứng lại nhìn dáng người nhỏ bé trở nên xa dần. Màn đêm đấy bao trùm cả thành phố rộng lớn. Còn hận không che được cái ánh mắt si tình của người đàn ông này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 10 của câu chuyện này, mối hiểu nhầm này, mối hận thù giữa hai cha con ông Khánh và chàng trai tên là Gia Kiên của chúng ta đã được hóa giải. Thì ra tất cả mọi chuyện của quá khứ 17 năm trước chỉ là hiểu nhầm. Vậy mà đến khi mà gần đất xa trời rồi thì ông Khánh mới nói tất cả cho Gia Kiên biết. Thật sự là sau khi mà lắng nghe mấy cái dòng tâm sự của hai cha con, Tâm An rất xúc động. Tại sao không ngồi xuống với nhau, nói rõ với nhau từ trước, mà phải để cho đến 17 năm sau thì tất cả mới được hóa giải. Vậy thì 17 năm qua chúng ta sống như vậy, liệu rằng đó có phải là điều tốt, có phải là ích kỷ, có phải là hận thù đã che mờ đi con mắt hay không? Thế nên Tâm An chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người là nếu như có điều gì đó hiểu nhầm nhau, có thể là không nói từ bây giờ, nhưng mà thời gian đừng để kéo dài như vậy. 2, 3 năm, 4, 5 năm là quá lâu rồi. Hãy cùng ngồi lại, chia sẻ với nhau, nói ra nỗi lòng của nhau. Nếu như có thể hóa giải thì cùng nhau làm lại từ đầu. Còn nếu như không thể hóa giải với nhau thì cũng nên nói rõ ràng, để chúng ta không phải hối tiếc, không phải hận thù trong một quá trình 17 năm như thế. Thật sự là đọc những lời văn của tác giả Nguyễn Nhật Thương, Tâm An cảm thấy rất chua xót và hy vọng rằng nó chỉ xuất hiện ở trong truyện thôi. Bởi vì thời gian là vàng là bạc, đừng để trôi qua một cách vô vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An, và sau khi lắng nghe xong tập 10 này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tập 11 để rồi xem sóng gió nào lại tiếp tục đến với Ái Linh. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.